Cạm bẫy tổng tài. Chương 262, ăn dấm với con trai. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Thanh Mai bị một tiếng mẹ của Asa làm cho sững sờ. Cô nhẹ giọng hỏi, Asa, con, vừa rồi con gọi cô là gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai ngời ngời của Asa nhếch lên một nụ cười đẹp. Cậu bé ngoắc ngón trỏ về phía Lâm Thanh Mai. Lâm Thanh Mai theo bản năng cúi đầu muốn đến gần con trai mình hơn. Cô tưởng Asa định thì thầm với cô nhưng không ngờ hai bàn tay nhỏ bé của Asa lại ôm lấy má cô mà hôn. Khi cái chạm đó in vào mặt cô, đầu tiên não bộ của Lâm Thanh Mai trống rỗng. Cảm thấy trong mắt có vô số tia sáng lóe lên. Cả trái tim như muốn nổ tung ngay tại chỗ. Cô lại chính tay nghe Asa gọi một tiếng mẹ, một lần nữa. Đôi mắt Lâm Thanh Mai nhanh chóng rơi xuống hai hàng nước mắt. Cô rưng rưng hỏi, con gọi cô là mẹ sao? Đôi mắt ti hí của Asa cũng đỏ bừng lên. Mẹ, con xin lỗi. Asa ngốc quá. Con chưa bao giờ hiểu được câu chuyện mà mẹ kể cho con nghe. Tối hôm qua ba đã kể con nghe rồi. Mẹ, mặt mẹ còn đau nữa không? Bàn tay nhỏ bé của cậu bé chạm vào má Lâm Thanh Mai. Vẫn rất cẩn thận, lúc này Lâm Thanh Mai cũng không thể kiềm chế được nữa mà ôm lấy cậu nhóc kia. Tiếng khóc mà cô đã kìm nén suốt 7 năm trời vỡ òa ngay lúc này. Nhưng nhiều hơn vẫn là những giọt nước mắt hạnh phúc, khổ tận cam lai. Tiếng nức nở yếu ớt của cô khiến Lập Gia Khiêm đang ngồi bên cạnh cau mày. Mặc dù anh đã lường trước cảnh tượng như vậy, nhưng khi nó xảy ra trước mắt, con tim anh vẫn đau đớn đến co rút lại. Anh hít một hơi thật sâu, hiểu rằng những nỗi bất bình và đau đớn của Lâm Thanh Mai cần được phát tiết ra ngoài. Anh không nói gì, cứ ngồi ở một bên, cố gắng kiềm chế bản thân để không làm phiền hai mẹ con nhận nhau. Đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt, anh lén quay đầu vội vàng lau đi. Trong lòng tự nhủ, nhóc con, hôm nay phá lệ để con chọc mẹ khóc. Sau này nếu còn dám làm cho người phụ nữ của ba buồn, để xem ba sẽ trừng trị con thế nào. Asa tội nghiệp. Không hề biết rằng sau này mình sẽ phải ăn cẩu lương dài dài. Asa, mẹ xin lỗi. Mẹ làm con sợ rồi. Đừng khóc nữa. Lâm Thanh Mai khóc rất lâu. Rồi kìm nén cảm xúc của bản thân. Không thể dọa con trai mình sợ được. Không ngờ Asa lại rất hiểu chuyện. Lấy bàn tay bé nhỏ vỗ nhẹ vào lưng cô mà an ủi. Mẹ, con hiểu mà. Mẹ đã chịu nhiều cực khổ rồi. Asa thật vô dụng, không thể giúp mẹ san sẻ gánh nặng. Lâm Thanh Mai nhẹ nhàng buông cậu bé ra. Hai tay ôm Asa để cậu bé ngồi trên đùi mình. Có chút lo lắng hỏi. Asa, mặt mẹ khác xưa rất nhiều. Có phải con nhìn không quen đúng không? Asa lắc đầu nói. Không có gì không quen ạ, mẹ. Mẹ xinh đẹp như tiên nữ. Thật ra lần đầu tiên nhìn thấy mẹ, con đã muốn mẹ trở thành bạn gái con. Thật đáng tiếc, con không có cơ hội đó. Cậu bé ai oán nhìn ba mình là Lập Gia Khiêm. Lập Gia Khiêm nhìn lại bằng ánh mắt lạnh lùng. Nói, không biết lớn nhỏ, sao con có thể nói chuyện với mẹ như thế hả? Mau xuống đây, nghe con trai nói lần đầu tiên thấy Lâm Thanh Mai đã muốn chiếm làm của riêng. Lập Gia Khiêm suýt chút nữa muốn đá đứa con ruột của mình ra ngoài. Đúng là bất hiếu mà. Lại dám mơ tưởng cướp người phụ nữ của anh. Asa nhất thời bĩu môi nói. Mẹ xem, ba hung dữ với con kìa. Lâm Thanh Mai nghiêng người nhìn người đàn ông với vẻ không vui. Cô nhẹ giọng nói. Lập Gia Khiêm, anh làm vậy là không được. Ghen với cả con trai mình là sao? Anh không có, đôi mắt anh đầy vẻ kiêu ngạo, anh sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Anh vươn cánh tay dài, chụp lấy Asa kéo ra khỏi lòng Lâm Thanh Mai, đặt con trai xuống đất, vỗ lưng cậu bé nói. Nghe lời, vào phòng vệ sinh lau nước mắt đi, Mặt A Sa rưng rưng nước mắt. Lâm Thanh Mai mỉm cười. Con trai, mẹ đưa con đi. Ngày sau khi cô đứng dậy, Lập Gia Khiêm buộc phải ngồi xuống một lần nữa. Anh nói, sau này về nhà em đừng chiều nó quá. Anh sẽ không nhân nhượng về điểm này. Nó là con trai, không cần chuyện gì cũng giúp nó. Đâu còn bé nữa. Đột nhiên anh thay đổi hình tượng thành một người ba nghiêm khắc. Khoảng thời gian Lâm Thanh Mai không có ở đây, anh vừa là ba vừa là mẹ. Thỉnh thoảng cũng thấy thương xót A Sa, cũng có lúc chiều chuộng con trai. Nhưng trong lòng Lập Gia Khiêm biết rằng con cái không nên quá chiều chuộng. Nếu không tương lai chỉ làm hại đứa trẻ. Sự kiên quyết của Lập Gia Khiêm khiến Lâm Thanh Mai phải suy nghĩ. Cô cũng không kiên trì nữa. Cô nói với A Sa, A Sa, ba con nói đúng. Nếu con đã quen rồi thì tự mình làm. Tiếp tục duy trì, mẹ sẽ ủng hộ con. Ý định làm nũng của A Sa nhất thời bay biến. Cậu bé gật đầu, tự đi vào nhà tắm. Khi cánh cửa phòng tắm tầng 1 đóng lại, Lập Gia Khiêm lập tức biến thành một con sói. Đè Lâm Thanh Mai xuống dưới ghế sofa. Đôi mắt đen của anh đầy vẻ u ám, thâm sâu khó lường, giọng điệu có chút tức giận. Em ăn mặc như vậy mà dám ra mở cửa. Lỡ như là người đàn ông khác thì sao? Lâm Thanh Mai bị anh đè lên thì vô cùng hoảng loạn. Hết lần này đến lần khác nhìn vào phòng tắm với vẻ mặt khẩn trương. Lập Gia Khiêm biết điều cô đang lo lắng. Khóe miệng khẽ cong lên. Em yên tâm, A Sa sẽ không ra ngay đâu. Dù có ra thì cũng không sao. Anh sẽ nói với thằng bé là rất nhanh nó sẽ có em gái. Lâm Thanh Mai sửng sốt không nói nên lời. 7 năm không lãnh giáo qua người đàn ông này. Làm vương tử yêu sầu không bao lâu, nháy mắt đã biến thành tên háo sắc trong quá khứ. Nói bậy bạ gì đó, ai sắp sinh con với anh? Mau đứng dậy, nhìn cái bộ dạng không đứng đắn của anh kia. Lâm Thanh Mai không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tai đã đỏ như máu. Phản ứng của cô khiến trái tim Lập Gia Khiêm run lên. Cô vẫn như trước đây, cổ họng không tự chủ được cuộn trào. Anh đương nhiên biết trên sofa này không làm được cái gì. Nhưng không cản được anh trộm mỹ nhân được. Không nói hai lời, anh chủ động hôn xuống. Lâm Thanh Mai không tránh được đòn đánh lén của anh. Ngay trước khi nhiệt độ tăng lên, Lập Gia Khiêm đã buông cô ra ngay lập tức. Anh đứng thẳng người, sửa sang lại quần áo của mình một chút. Ngay lúc A Sa vừa mở cửa bước ra, anh đã đứng dậy chắn tầm nhìn của con trai. Nói thẳng, A Sa, chúng ta lên lầu giúp mẹ thu dọn đồ đạc. Đôi chân dài của Lập Gia Khiêm đã đi tới trước mặt con trai. A Sa còn chưa kịp nhìn Lâm Thanh Mai, đã bị ba mình đưa lên lầu. Nhìn thấy hai ba con đã lên tầng 2. Hai má Lâm Thanh Mai vẫn đỏ bừng. Tim đập loạn xạ. Vừa rồi nụ hôn của anh lại khiến cô rối tung cả lên. Cô thầm nguyền rủa bản thân thật không có tiền đồ. Lập Gia Khiêm, kẻ yêu nghiệt này, quả nhiên vẫn tà ác như cũ. Ở trong lòng, cô thầm mắng anh háo sắc mấy lần. Làm sao cô lại cảm thấy việc chuyển về biệt thự là một cái bẫy? Mà cô thật giống như đang đứng trước miệng bẫy. Đúng là đòi mạng. Hai ba con họ còn không cho cô thời gian thu dọn đồ đạc. Cô dường như không còn đường lui nữa. Nhưng nghĩ đến từ nay về sau cô sẽ được sống cùng con trai. Trái tim vốn thấp thỏm của Lâm Thanh Mai đã kiên định trở lại. Đây không phải là cuộc sống mà cô mong muốn nhất sao? A Sa đã nhận cô, và dường như không có phản ứng lớn với khuôn mặt của cô. Lâm Thanh Mai không thể không đoán rằng có lẽ Lập Gia Khiêm đã làm rất nhiều công tác tư tưởng trước đó. Hoặc có lẽ trẻ em dễ dàng chấp nhận khuôn mặt mới hơn so với người lớn. Bất kể như thế nào, cô cũng đã có cơ hội để từ từ xây dựng mối quan hệ với con trai. Cô nhất định sẽ cố gắng hết sức. Chiều hôm đó, toàn bộ hành lý của Lâm Thanh Mai được chính Lập Gia Khiêm chuyển vào biệt thự. hai ba con đang ở trong phòng ngủ của Lập Gia Khiêm. Họ chậm rãi lấy đồ của Lâm Thanh Mai ra khỏi vali. Asa cầm cuốn sách của Lâm Thanh Mai và đặt nó trên bàn cà phê. Đôi lông mày nhỏ của cậu bé cứ nhăn lại. Asa đã có chút hiểu biết. Đột nhiên, nó nghĩ ra điều gì đó rồi kinh ngạc nói. Ba, sao mẹ dọn tới lại ở cùng phòng với ba vậy? Lập Gia Khiêm vừa đặt máy tính xách tay của Lâm Thanh Mai lên bàn cà phê. Anh nhướng mày hỏi ngược lại. Mẹ là vợ của ba. Chẳng lẽ lại ngủ với con, cách chương?